Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh bị Cố gia chủ đưa tới Cố gia lúc sau, tức khắc khiến cho sóng to gió lớn. Bởi vì Cố gia chủ chỉ có Cố Thiên Quân một vị con trai độc nhất. Vốn dĩ Cố Thiên Quân thiên phú chắc tuyệt, thực lực xuất chúng, là Cố gia thiếu chủ. Chẳng sợ Cố Thiên Quân cùng một tán tu nữ tử Tư Bôn cũng không có bị cướp đoạt thiếu chủ thân phận. Nhưng Cố Thiên Quân không ở Cố gia, khó tránh khỏi liền cho Cố gia mặt khác dòng chính con cháu cơ hội. Này mười mấy năm qua, dòng chính con cháu vì tranh gia chủ người thừa kế vị trí cơ hồ tranh phá đầu. Kết quả Cố gia chủ mang về chính mình cháu đích tôn. Những cái đó theo dõi gia chủ người thừa kế vị trí dòng chính con cháu đều đối Cố Văn Cảnh sinh ra địch ý. Này đó tưởng tranh đoạt người thừa kế vị trí người đều là cùng Cố Thiên Quân cùng thế hệ phân dòng chính con cháu. Tu vi thấp nhất đều là trúc cơ đỉnh, đại bộ phận đều là kim đan kỳ. Mà Cố Văn Cảnh lúc này thân phận chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ thiếu niên. Nguyên chủ thiên phú không thể nói đặc biệt thiên tài, nhưng cũng thuộc về ưu tú kia một loại. Chính là nguyên chủ từ nhỏ bên ngoài lớn lên, tu luyện tài nguyên so ra kém ở Cố gia dòng chính con cháu. Bởi vậy liền có vẻ cũng không xuất chúng, tự nhiên cũng cho người ta dễ khi dễ ấn tượng. Cố Văn Cảnh bị Cố gia chủ an bài ở tại nguyên chủ phụ thân Cố Thiên Quân trước kia làm thiếu chủ khi trụ địa phương. Tựa hồ ở tỏ rõ Cố Văn Cảnh ở trong lòng hắn địa vị, nhưng lại không có nói rõ. Bởi vậy trừ bỏ cấp Cố Văn Cảnh đưa tới càng nhiều chú ý cùng địch ý, không có nhiều ít chỗ tốt. Cố Văn Cảnh không cấm hoài nghi, Cố gia chủ có phải hay không cố ý đem hắn dựng thành bia ngắm. Bất quá Cố gia có gia quy hạn chế, những cái đó đối Cố Văn Cảnh có địch ý người cũng chỉ dám ở ngoài miệng tranh phong, ngầm ngáng chân. Cố Văn Cảnh tuy rằng chính mình có thể giải quyết rớt này đó nhảy nhót vai hề, nhưng hắn lại trực tiếp tìm tới Cố gia chủ cáo trạng. Tổ phụ, ngài nhất định phải giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút những cái đó gia hỏa. Cố gia chủ tựa hồ cũng cố ý phóng túng, mỗi lần đều sẽ vì hắn xuất đầu răn dạy những cái đó gây hấn gây chuyện người. Dần dần Cố Văn Cảnh ở Cố gia hình tượng liền biến thành ăn chơi trác táng, ỷ vào gia chủ sủng ái trương dương ương ngạnh, ỷ thế hiếp người. Cố Văn Cảnh ở Cố gia phong bình thanh danh cũng không tốt. Những cái đó truyền hắn ỷ thế hiếp người người tựa hồ đều cố tình bỏ qua trước khiêu khích gây chuyện người chưa bao giờ là Cố Văn Cảnh. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không để ý điểm này việc nhỏ. Hắn càng tò mò chính là Cố gia chủ đến tột cùng là muốn làm cái gì. Cố Văn Cảnh cảm ứng được đến, Cố gia chủ đối hắn cái này thân tôn tử có lẽ là có điểm cảm tình. Nhưng điểm này cảm tình còn so ra kém đối đi theo hắn bên người nhiều năm tâm phúc. Như vậy hắn vì cái gì phải làm ra một bộ đối hắn sủng ái có thêm bộ dáng. Cố Văn Cảnh âm thầm tra xét quá rất nhiều lần, cũng chưa có thể tra ra Cố gia chủ trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn dứt khoát liền theo Cố gia chủ tính kế, thập phần phối hợp biểu hiện ra Cố gia chủ muốn nhìn đến bộ dáng. Cố gia chủ hy vọng hắn đối hắn cái này tổ phụ tình cảm thâm hậu, hắn liền biểu hiện ra một bộ đem đối cha mẹ thân nhân cảm tình ký thác ở tổ phụ trên người bộ dáng. Thẳng đến một ngày nào đó, Cố gia chủ tuyên bố, con hắn Cố Thiên Quân đã trở lại. Cố Văn Cảnh lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Cha ta phải về tới rồi. Phía trước Cố Thiên Quân vẫn luôn không thấy bóng người. Cố gia chủ liền đối Cố Văn Cảnh giải thích nói, Cố Thiên Quân là tâm ma khó ức, đang âm thầm giải quyết tẩu hỏa nhập ma vấn đề, tạm thời không thể lộ diện. Cố Văn Cảnh cũng liền phối hợp vẫn luôn không có đối ngoại nhắc tới Cố Thiên Quân tin tức. Chẳng sợ có lại nhiều người trong tối ngoài sáng cùng hắn tìm hiểu Cố Thiên Quân rơi xuống, hắn đều giữ kín như bưng. Hiện tại Cố gia chủ động làm Cố Thiên Quân xuất hiện, Cố Văn Cảnh tự nhiên muốn biểu hiện ra bình thường hài tử nghe nói phụ thân về nhà khi bộ dáng, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Một bộ thâm tử sắc trường bào Cố Thiên Quân cầm trong tay trường kiếm đi vào tới. Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng một mảnh lạnh nhạt, cả người như vạn năm hàn băng lạnh băng vô tình. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua đang ngồi Cố gia mọi người, làm mỗi người đều không cấm trong lòng kinh hoàng. Cố gia chủ nhìn Cố Thiên Quân, trên mặt tươi cười đầy mặt. Con ta rốt cuộc trở về, còn đột phá tới rồi động hư cảnh. Quả thật đại hỷ sự. Đối mặt Cố gia chủ khen ngợi khích lệ, Cố Thiên Quân sắc mặt không hề dao động. Thậm chí Cố Văn Cảnh còn có thể cảm ứng được Cố Thiên Quân ngay cả cảm xúc đều không có nửa phần dao động. Cố Văn Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiên Quân mặt. Như vậy Cố Thiên Quân cùng nguyên chủ trong trí nhớ phụ thân hoàn toàn bất đồng. Nguyên chủ trong trí nhớ phụ thân Cố Thiên Quân là một cái tươi cười sang sảng nam nhân. Đang xem hướng thê nhi khi hai tròng mắt chung luôn là ẩn chứa nói không nên lời nhu tình. Nhưng mà lúc này Cố Thiên Quân, ở nhìn đến Cố Văn Cảnh thời điểm, lại cùng xem một cục đá không có gì hai dạng. Cố Văn Cảnh tiến lên một bước, nhìn Cố Thiên Quân hô. Cha, ta là Cảnh Nhi. Cố Thiên Quân mặt vô biểu tình trên mặt hơi hơi có một chút dao động. Hắn tròng mắt chuyển hướng Cố Văn Cảnh phương hướng. Bình tĩnh nhìn Cố Văn Cảnh sau một lúc lâu. Không nói một lời, Cố Văn Cảnh lộ ra một cái nguyên chủ chiêu bài ánh mặt trời tươi cười. Dùng vui sướng ngữ khí hô. Cha, Cố Thiên Quân ánh mắt chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Trên mặt gian nan bài trừ một tia cười ngân. Cố Văn Cảnh cảm giác được Cố Thiên Quân nghiêm trọng không thích hợp. Nhưng ở Cố gia nhiều người như vậy trước mặt, Cố Văn Cảnh lại nửa điểm dị sắc đều không có toát ra tới. Cười tủm tỉm đi đến Cố Thiên Quân bên người giữ chặt hắn tay áo. Cha, người rốt cuộc về nhà. Có hay không cho ta mang lễ vật? Cố Thiên Quân hơi hơi rũ mắt. Nhìn kia chỉ lôi kéo chính mình tay áo tay. Cố Văn Cảnh thanh âm ở hắn trong đầu quanh quẩn. Cha, người rốt cuộc về nhà. Có hay không cho ta cùng nương mang lễ vật? Lâu, rất quen thuộc động tác. Rất quen thuộc thanh âm. Rất quen thuộc lời nói. Cảnh Nhi, Cố Thiên Quân bỗng nhiên thấp thấp hô một tiếng. Cố gia chủ mặt mang tươi cười nói. Các ngươi hai cha con cũng có nửa năm không gặp. Các ngươi liền chính mình hảo hảo tâm sự đi. Ta cái này lão nhân liền không đáng ngại. Nói xong liền mang theo người rời đi. Dư lại những cái đó Cố gia người cũng sẽ không tự thảo không thú vị lưu lại. Hiện giờ Cố Thiên Quân trở về. Vẫn là lấy động hư cảnh tu vi trở về. Cố gia thiếu chủ vị trí tất nhiên vẫn là Cố Thiên Quân. Những cái đó tưởng tranh một tranh thiếu chủ chi vị người chỉ có thể đánh mất ý niệm. Bởi vì kim đan kỳ cùng động hư cảnh chênh lệch quá lớn. Nếu nói phía trước bọn họ đối gia chủ khả năng sẽ tuyển cháu đích tôn Cố Văn Cảnh làm người thừa kế cảm thấy không phục. Nhưng hiện tại Cố Văn Cảnh phụ thân Cố Thiên Quân trở về. Bọn họ cũng không dám nhảy nhót. Cho dù Cố Thiên Quân có đã từng cùng tán tu nữ tử Tư Bôn còn sinh hạ nhi tử vết nhơ. Chỉ cần Cố Thiên Quân thực lực đủ cường, liền không người dám xen vào cái gì. Cố gia mọi người rời khỏi sau. Nơi này cũng chỉ dư lại Cố Văn Cảnh cùng Cố Thiên Quân hai người. Cố Văn Cảnh thần thức quét một lần bốn phía. Xác định không có những người khác lúc sau. Hắn hỏi, cha, người mấy ngày nay đi nơi nào? Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Cố Thiên Quân quay mặt đi. Mặt vô biểu tình nhìn hắn. Không nói một lời. Cố Văn Cảnh trầm giọng hỏi. Cha, người còn nhớ rõ nương sao? Cố Thiên Quân trong đầu bỗng nhiên hiện ra mấy cái đoạn ngắn. Mơ hồ có một nữ tử bộ dáng. Nhưng cách một tầng nồng đậm sương mù. Phảng phất sương mù xem hoa căn bản thấy không rõ. Hơn nữa những cái đó ký ức đoạn ngắn thực mau liền tiêu tán. Cố Thiên Quân lạnh lùng nhìn Cố Văn Cảnh. Trước sau không mở miệng nói chuyện. Kia lạnh băng vô tình tầm mắt. Nếu là nguyên chủ ở chỗ này sợ là có thể bị sợ tới mức làm ác mộng. Nhưng đối Cố Văn Cảnh tới nói chính là gió mát phất mặt. Hắn còn tiếp tục nói. Cha, người còn nhớ rõ người bỗng nhiên đưa tới vô số lôi đình đem nhà của chúng ta cấp phách hủy hoại sao? Nương cũng bị ngươi dế. Tê chết, Cố Văn Cảnh nửa điểm uyển chuyển ý tứ đều không có. Trực tiếp mở ra tới nói. Cố Thiên Quân ở nghe được Cố Văn Cảnh cuối cùng câu kia nương cũng bị ngươi giết. Chết khi, đồng tử đột nhiên co rút. mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Nương tử, bất quá này phân thống khổ chỉ duy trì trong chốc lát. Cố Thiên Quân lại khôi phục phía trước lạnh như băng xương bộ dáng. Hắn phảng phất không nhớ rõ Cố Văn Cảnh vừa mới lời nói. Cố Thiên Quân không nói một lời xoay người hướng ra ngoài đi đến. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Thiên Quân bóng dáng, nhăn chặt mày, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tổ phụ, cha ta hắn là chuyện như thế nào? Giống như không nhớ rõ nương, cũng không quá nhớ rõ ta. Trước kia hắn không phải như thế. Cố Văn Cảnh gọn gàng dứt khoát đi hỏi Cố gia chủ. Cố gia chủ cũng không ngoài ý muốn Cố Văn Cảnh dò hỏi. Hắn mỉm cười giải thích nói. Đây là bởi vì ngươi cha vì áp chế tâm ma, tu luyện băng tâm quyết, lại phong ấn hắn phía trước tẩu hỏa nhập ma ký ức. Nếu không cha ngươi như vậy ái ngươi nương, hắn nếu là biết chính mình thân thủ giết ngươi nương, khẳng định sẽ hỏng mất. Cảnh nhi, chẳng lẽ ngươi hy vọng cha ngươi cả đời sinh hoạt ở thống khổ cùng áy náy bên trong sao? Cố Văn Cảnh nói, hắn giết nương, vì cái gì không nên thống khổ áy náy? Cố gia chủ, ngươi về sau không cần ở cha ngươi trước mặt đề ngươi nương. Vạn nhất hắn lại tẩu hỏa nhập ma cuồng tính quá độ làm sao bây giờ? Bất quá ngươi có thể cùng cha ngươi nhiều hơn ở chung. Hắn hiện tại không quá nhớ rõ ngươi, nhưng đối với ngươi vẫn là rất có cảm tình. Ngươi nhiều cùng hắn ở chung, hắn liền sẽ nghĩ tới cha ngươi còn sẽ là đã từng cái kia yêu thương ngươi cha. Cố Văn Cảnh trong lòng hơi hơi trầm xuống. Ta đã biết. Cố Văn Cảnh có thể cảm giác được Cố gia chủ ở kêu hắn nhiều làm bạn Cố Thiên Quân khi là tràn ngập ác ý. Nhưng hắn cũng xác thật tưởng đem Cố Thiên Quân từ cái này không bình thường trạng thái đánh thức lại đây. Cố Thiên Quân bị Cố gia chủ mang đi kia mấy tháng thời gian, đến tột cùng bị làm cái gì tay chân? Vì cái gì sẽ biến thành này phó vạn năm hàn băng bộ dáng? Còn có Cố Thiên Quân tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân? Cố gia chủ luôn là nói không tỉ mỉ, lời nói hàm hồ, đối Cố Văn Cảnh hết sức có lệ, chính là không chịu giải thích nguyên nhân. Cố Văn Cảnh trong lòng có chút hoài nghi, Cố Thiên Quân cái gọi là tẩu hỏa nhập ma, hiển nhiên cũng không phải cái gì đơn giản tẩu hỏa nhập ma. Cố Văn Cảnh hiện tại là cùng Cố Thiên Quân ở tại cùng chỗ nhà cửa, bởi vì hắn vốn dĩ liền ngay từ đầu bị Cố gia chủ an bài ở tại Cố Thiên Quân thiếu chủ chỗ ở, hiện giờ Cố Thiên Quân trở về, tự nhiên cũng là một lần nữa trụ hồi chính mình Cố gia thiếu chủ nên trụ địa phương. Hắn một có thời gian liền đi tìm Cố Thiên Quân, bắt chước nguyên chủ đã từng cùng Cố Thiên Quân chi gian phụ tử ở trung bộ dáng, tận lực kêu lên Cố Thiên Quân đối nhi tử ký ức. Hắn nỗ lực cũng không phải không có hiệu quả. Cố Thiên Quân từ lúc bắt đầu lạnh như băng ai cũng không để ý tới, đến bây giờ đã sẽ ánh mắt mỉm cười ôn nhu nhìn hắn kêu. Cảnh nhi, chỉ là một khi Cố Văn Cảnh không ở, Cố Thiên Quân lại sẽ khôi phục phía trước lạnh như băng xương trạng thái. Quảng cáo, cách chương.